mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476. 5 giây thời gian, toàn bộ bốn phía bầu không khí không tên yên tĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Quân Vong Trần. Phảng phất nghe lầm tựa như, kẻ ngu này, Hàn Thanh Vân thủ hạ nhóm sau lưng mát lạnh, thầm mắng không thôi. Hàn Thanh Vân vốn là thuộc về không kìm chế được nỗi nòng biên giới. Căn bản cũng không chịu được kích thích. Quân Vong Trần như vậy chọc giận hắn, không phải là không sợ chết sao? Quân Vong Trần, ngươi cho rằng ta thật không dám nổ súng. Hàn Thanh Vân trong mắt sát cơ vừa hiện, ngón tay hoàn toàn dính vào trên cò súng mặt, phảng phất một giây sau liền sẽ bóp cò. Mạch Ly cùng Phục Huân Nhi một trái tim đột ngột xách ở giữa không trung. Vội vàng cấp Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn tạm thời không cần nói. Dù sao, lợi hại hơn nữa người, cũng vô pháp ở nơi này chủng khoảng cách gần đón lấy viên đạn. Quân Vong Trần không hề bị lay động, nhìn xem Hàn Thanh Vân, nhàn nhạt mở miệng, người nếu thật muốn nổ súng, liền sẽ không cùng ta kéo nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Hàn Thanh Vân kịp phản ứng. Quân Vong Trần trong mắt hàn ý lóe lên, nhanh chóng đưa tay, bỗng nhiên bắt được Hàn Thanh Vân cầm thương thủ trưởng, không có dấu hiệu nào dùng lực bóp, răng rắc, a, chỉ nghe một đạo cốt cách tiếng vỡ vụn lặng yên vang lên. Hàn Thanh Vân chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền ra, cả người kêu thảm một tiếng, mồ hôi lớn như hạt đậu lúc này theo trán hắn thượng lưu xuống dưới, làm ướt một mảnh tấm, tạp chủng. Đây là ngươi tự tìm. Hàn Thanh Vân trong mắt tràn đầy điên cuồng, cái tay còn lại nhặt lên súng lục, quay người định nổ súng. Quân Vong Trần tay phải khẽ cong, trong chốc lát cầm Hàn Thanh Vân thương trong tay đoạt lấy, hung hăng bóp, nương theo lấy răng rắc một tiếng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, sự súng lục lại bị Quân Vong Trần miễn cưỡng bóp nát. Tê, đám người thấy vậy không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Một cái tay bóp nát súng lục, cái này cường hãn lực lượng, không có sai. Lúc trước cái kia một đám giặc cướp chính là Quân Vong Trần đồng phục. Cái này sao có thể? Hàn Thanh Vân đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là không thể tin. Ngạnh sinh sinh bằng vào khí lực bóp nát súng lục, đây là một cái chừng 20 thanh niên có được lực lượng a. Không đợi Hàn Thanh Vân nói cái gì, Quân Vong Trần duỗi tay ra, bóp một cái ở Hàn Thanh Vân cái cổ, xách con gà nhỏ tựa như đem xách ở giữa không trung. Thả, buông tay, Hàn Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa, Quân Vong Trần không hề bị lay động, mắt thấy Hàn Thanh Vân, trong mắt trải rộng sát ý, ngươi có biết hay không, ngươi lái xe sáo va chạm kêu lên tới. Kém chút làm cho cả cảnh sát đội ngũ lâm vào vạn kiếp bất phục kết cục. Ngươi có biết hay không? Ngươi lái xe sáo va chạm kêu lên tới. Kém chút để cho ta cùng Mạch Ly bị cướp phỉ loạn súng bắn chết. Ngươi có biết hay không? Ngươi lái xe sáo va chạm kêu lên tới. Kém chút để cho Phục Huân Nhi thân hãm cự đại nguy cơ. Tánh mạng đáng lo. Liên tục tam cái không biết. Gào Hàn Thanh Vân cả người một mộng. Bốn phía đám người bị Quân Vong Trần những lời này cấp gào vô hình thân ảnh run lên. Các ngươi đám cảnh sát này chẳng lẽ không có chính mình độc lập tư tưởng? Nếu không có ta ở đây tại đây, nếu không có đám kia giặc cướp không đủ cẩn thận, người phát ra trận kia xe cảnh sát sáo minh thanh, sẽ trở thành các ngươi toàn trường người mai táng ca. Quân Vong Trần lạnh như băng quét toàn trường một vòng, bị Quân Vong Trần nhìn thấy người nhao nhao cúi đầu. Không dám cùng mắt đối mắt, Quân Vong Trần cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp cầm Hàn Thanh Vân nhấn ở trên vách tường, đâm đến đầu rơi máu chảy. Cảnh sát đội trưởng rất đáng gờm, một chút tác dụng đều không có, lại muốn độc tài toàn bộ công lao, cảm thấy nhằm vào ta rất uy phong. Ngoặc kép chấm chấm, mỗi một câu nói rơi xuống, Quân Vong Trần đều sẽ cầm Hàn Thanh Vân va chạm thoáng một phát vách tường. Một phút đồng hồ hạ xuống, Hàn Thanh Vân máu me đầy mặt, giết hắn cho ta. Hàn Thanh Vân hoàn toàn thay đổi. Trong miệng ngậm lấy búng máu tươi lớn. Sắc mặt nhăn nhó. Không ngừng gầm thét lên. Đối quân vong trần ngoan ý đã đạt đến một cái giới hạn giá trị. Một đám thủ hạ liếc nhau. Nhao nhao giơ tay lên thương. Nhắm ngay quân vong trần. Đánh lén cảnh sát. Hai tay ôm đầu. Quân vong trần buông xuống Hàn Thanh Vân. Mặt không thay đổi đảo qua đám cảnh sát này. Phàm là bị quét qua cảnh sát. Đều chỉ cảm thấy một cỗ như cự sơn vậy cảm giác áp bách đánh tới. Hô hấp trì trệ. Phảng phất muốn hít thở không thông. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tuy nhiên ba giây. Cầm súng nhắm ngay quân vong trần đám cảnh sát phía sau cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp một mảnh. Thậm chí, toàn thân đều ở đây run rẩy, thương đều cầm không vững. Sợ hãi, e ngại, lạnh mình, các loại cảm xúc tiêu cực, như hồng thủy vậy bao phủ trên người bọn hắn. Để bọn hắn sợ hãi một hồi. Phải biết, trước mặt người thanh niên này, thế nhưng là có thể một tay bóp nát súng lục nhân vật. Nếu là muốn bóp nát chính mình, chẳng phải là như ngắt chết một con ruồi đơn giản như vậy. Huống chi, trong này sở hữu giặc cướp cũng là quân vong trần bằng vào một cái cây châm đồng phục. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ quân vong trần thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nói rõ nhóm người mình căn bản không khả năng lưu lại loại cao thủ này. Nói rõ quân vong trần nếu là thật sự muốn phản kháng. Chỉ là mấy cái cây châm liền có thể để bọn hắn không có chút nào lực trở tay. Cùng dạng này người đối nghịch. Hoàn toàn đúng vậy tại tử thần trước mặt đùa lửa. 5 giây thời gian. Nếu như 5 giây đi qua. Các ngươi còn cầm thương đối ta. Như vậy các ngươi kết cục. Liền cùng bức tường này một dạng. Quân vong trần lãnh đạm quét những người này một chút. Trong mắt như thâm uyên ác ma băng lãnh. Đấm ra một quyền. Nặng nề đập vào sau lưng trên vách tường. Răng rắc. Vỡ tan âm thanh theo quyền đầu rơi xuống trong nháy mắt vang lên. Tại mọi người cái kia ngốc kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ dưới sự quân vong trần sau lưng chỉnh bước. Tường. Lại hiện đầy như giống như mạng nhện vết rách. Ùng ục. Toàn trường người đều là sau lưng phát lạnh. Bọn hắn hoàn toàn có thể minh bạch. Chỉ cần có người đi đụng vào thoáng một phát bức tường này. Liền có thể để cho bức tường này phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành cặn bã. Cái này biến hình nói rõ. Quân vong trần một quyền này cường độ rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Quân vong trần mặt không biểu tình. Nhàn nhạt mở miệng. Nam. Toàn trường cảnh sát ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Toàn thân đều đang run rẩy. 4. Toàn trường cảnh sát nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt đã có chút sợ hãi. 3. Toàn trường cảnh sát mồ hôi lạnh trên trán mạo hiểm một chút. Cầm súng tay không cầm được lay động. 2. Toàn trường cảnh sát một trái tim ùm tấn mãnh nhảy lên. Liền hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. 1. Quân vong trần, một còn không có niệm xong. Cầm súng đám cảnh sát nhao nhao lui về sau một bước. Cầm thương cất kỹ. Không dám nhìn thẳng quân vong trần ánh mắt. Cảnh sát cũng là người. Cũng sẽ sợ hãi. Đặc biệt là đối mặt với quân vong trần loại này vô pháp đoán trước tồn tại thì càng là đánh đáy. Lòng e ngại, nhìn xem một màn này. Quân vong trần trêu tức nở nụ cười. Khắp khuôn mặt là trào phúng. Phảng phất đã sớm liệu đến đây hết thảy. Người đi chết đi. Ngờ đâu, lúc này, không có quân vong trần trói buộc Hàn Thanh Vân phát cuồng vậy lại đoạt lấy cấp dưới thương. Ngón tay khoảng cách cò súng chỉ có 1 cm khoảng cách. Một màn này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Mạch Ly mắt thấy không đúng, muốn đẩy ra quân vong trần, còn không đợi nàng động thủ. Bỗng nhiên, một đạo hét lớn sau lưng Hàn Thanh Vân đột nhiên vang lên. Hàn Thanh Vân, người dừng tay cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.